cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu bọn họ tạm thời lưu tại thành phố Vân Sơn, tiếp tục đánh quái thăng cấp không có biện pháp, hiện tại sở hữu S cấp nguy hiểm khu đều bị người chơi tiêu diệt hủy, nghe nói mới nhất xuất hiện hai cái S cấp không gian cái khe đã có người chơi qua đi chuẩn bị tiêu diệt, bọn họ hiện tại chạy tới nơi là đoạt không đến, chỉ có thể lựa chọn từ mặt khác trung cấp thấp sợ hãi sinh vật ra tay, loại này thời điểm, đó là người chơi giành giật từng giây đoạt quái là lúc. Bốn người chung, liền số Cố Cửu sợ hãi giá trị tối cao, tiếp theo là Tần Hoang, Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết không sai biệt lắm, bất quá bọn họ cùng Tần Hoang sợ hãi giá trị kém không lớn, nỗ lực điểm cũng có thể đuổi theo cái loại này. Thành như Cố Cửu theo như lời, trước mắt bọn họ phải làm, đó là mau chóng đem. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản sợ hãi giá trị soát đi lên, tranh thủ trở thành này hoang dại hệ thống tán thành sợ hãi chi chủ. Đúng vậy, trước mắt người chơi không thể xác định. Sợ hãi chi chủ, hệ thống rốt cuộc là như thế nào tới, giống nhau đem chi xưng vì dã hệ thống. Các người chơi tán thành vẫn là chư thiên trò chơi hệ thống. Tuy rằng chủ hệ thống cao lãnh vô cùng, chỉ phụ trách cấp người chơi tuyên bố nhiệm vụ cùng khai thông trò chơi thương thành mặt bản, trước nay chưa cho người chơi một câu ứng có quan tâm, giống cái lạnh băng máy móc. Nhưng phân phối cho bọn hắn hệ thống quản gia vẫn là rất có nhân tình vị, sẽ chiếu cố người chơi tâm tình cùng người chơi mừng lo cùng quan hệ. Đối với bốn người quyết định lưu lại sự, Vân Sơn võ trang đại đội phá lệ vui sướng, riêng cho bọn hắn an bài chỗ ở cùng phương tiện giao thông. Bất quá bọn họ an bài phương tiện giao thông bị bốn người cự tuyệt. Trò chơi trong thế giới phương tiện giao thông không có người chơi đạo cụ diễn biến phương tiện giao thông tốc độ mau, nhanh và tiện có thể làm cho bọn họ càng mau mà đến mục đích địa. Không hề nghi ngờ, có người chơi tọa trấn thành phố Vân Sơn thật sự phi thường an toàn, mỗi khi sợ hãi sinh vật tập kích cảnh báo vang lên, võ trang đại đội cứu viện nhân viên vừa xuất phát người chơi đã đến hiện trường, cũng lấy cực nhanh tốc độ thanh trừ sở hữu sợ hãi sinh vật. Kết quả không một người thương vong, những cái đó ở nguy hiểm phát sinh khi chưa kịp trốn đi nhân loại cho rằng chính mình sẽ chết, không nghĩ tới cứu viện tới nhanh như vậy. Bởi vì an toàn có bảo đảm, bọn họ thậm chí còn có tâm tình tránh ở một bên, dùng di động, quay chụp khí chờ công cụ quay chụp không ít người chơi tiêu diệt sát sợ hãi sinh vật hình ảnh, lại xứng với trào dâng BGM, chỉ là hình ảnh khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Internet bởi vì này đó màn hình đều sôi trào lên, các quốc gia cao tầng nhìn đến người chơi tiêu diệt sợ hãi sinh vật hình ảnh thương lượng qua đi cũng không có ngăn lại video truyền bá, ngược lại ngầm đồng ý này đó video ở Internet khuếch tán. Video người chơi trở thành nhân loại sùng bái đối tượng, xưng bọn họ vì anh hùng. Chờ bọn họ lần sau lại đi tiêu diệt sợ hãi sinh vật khi thậm chí được đến không ít riêng chờ ở nơi đó nhân loại hoan nghênh, những người đó đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho người chơi. Ôm một đống bị dân bản xứ tắc lại đây lung tung rối loạn lễ vật, ba cái đại nam nhân nhìn nhau không nói gì. Khang Như Tuyết gãi đầu, lẩm bẩm, chúng ta không phải ở soát sợ hãi giá trị sao? Những người này là chuyện như thế nào? Cuồng Đao cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Khang, ngươi đây là không chú ý tới bọn họ Internet đi. Thế giới này người đem chúng ta trở thành cứu thế anh hùng đâu. Bất quá chúng ta cùng bọn họ không ích lợi xung đột cũng đảm đương nổi cứu thế anh hùng. Tần Hoang đương nhiên nói, chúng ta nhưng còn không phải là chúa cứu thế sao? Chư thiên trò chơi thế giới người chơi tiến vào trò chơi thế giới nhiệm vụ đại đa số cùng cứu vớt có quan hệ, định hướng phi thường minh xác. Người chơi nếu là tưởng được đến tối cao tích phân tự nhiên muốn nỗ lực mà biểu hiện, này liền từ căn bản thượng ngăn chặn người chơi ở trò chơi thế giới làm sằng làm bậy khả năng tính. Cũng không phải sở hữu người chơi đều là chính nghĩa, kỳ thật rất nhiều người bị bắt trở thành người chơi, không thể không tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ, dẫn tới bọn họ tâm lý trạng thái xuất hiện vấn đề, dễ dàng đi hướng cực đoan. Hoặc là có chút trời sinh liền có hủy diệt khuynh hướng người chơi, khả năng sẽ ở trò chơi trong thế giới đại khai sát giới, hoặc là phá hư trò chơi thế giới hòa bình, chế tạo ra khủng bố sự kiện. Này đó người chơi đại đa số sẽ ở cấp thấp trò chơi chàng đã bị đào thải. Cấp thấp trò chơi chàng lấy thần quái là chủ, hơn nữa trò chơi chàng phạm vi rất nhỏ, cũng không dùng lo lắng người chơi đại khai sát giới, đối trò chơi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Liền tính cấp thấp trò chơi chàng không có đào thải đến bọn họ, khi bọn hắn đi vào cao cấp chàng, chỉ cần bọn họ ở cao cấp chàng phạm phải hành vi phạm tội ảnh hưởng đến tích phân, không có tích phân mua sắm đạo cụ tiến vào mặt khác trò chơi thế giới sau, người chơi vẫn như cũ dễ dàng chết ở trò chơi chàng. Này cũng từ căn bản thượng bảo đảm người chơi sẽ không ở trò chơi chàng làm sằng làm bậy ảnh hưởng đến trò chơi thế giới. Đương nhiên cũng có nào đó thăm dò rõ ràng chư thiên trò chơi quy tắc cực đoan người chơi sẽ khắc chế chính mình hành vi, chờ bọn họ trở thành S cấp người chơi sau, có được tùy ý xuyên qua các thế giới năng lực, đến lúc đó liền không cần lại áp lực chính mình, có thể lựa chọn đi các thế giới khác hủy thiên diệt địa. Loại này thời điểm chủ yếu là chủ hệ thống cùng nào đó bán thần phiền não sự, sẽ có S cấp người chơi tiếp thu nhiệm vụ, đối này đó phạm tội người chơi tiến hành đuổi giết. Khang Như Tuyết, Cuồng Đao cùng Tần Hoang, Cố Cửu đều không phải cái loại này thích giết chóc người, đối với ở trò chơi trong thế giới hủy thiên diệt địa cũng không có hứng thú, bọn họ càng muốn được đến tích phân, mua sắm càng nhiều đạo cụ cùng thích đồ vật. Cho nên bốn người ở soát sợ hãi giá trị thời điểm, có thể thi lấy viện thủ khi vẫn là không keo kiệt. Bọn họ đem những người đó đưa đồ vật mang về Vân Sơn đại đội cấp những cái đó võ trang nhân viên phân, tiếp tục đi soát sợ hãi giá trị. Như thế qua đi hơn phân nửa tháng, Tần Hoang ba người sợ hãi giá trị rốt cuộc soát mãn 3.000 vạn khi, Hoắc Đình cũng đi vào Vân Sơn. Hoắc Đình không phải một người tới, đồng hành còn có hai cái người chơi, một nam một nữ, cũng là nửa đường gặp được sau cùng nhau tổ đội hợp tác. Tần Hoang không khách khí mà xem kỹ Hoắc Đình, là cái xinh gương mặt, hẳn là cùng Cố Cửu giống nhau, đều là vừa thăng lên A cấp chàng không lâu người chơi. Hắn trong lòng đắc ý mà thưởng, thoạt nhìn vẫn là kinh nghiệm phong phú chính mình lợi hại hơn, đại tiểu thư hẳn là sẽ không ghét bỏ chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Đình đơn giản mà giới thiệu kia hai người sau, hỏi. Cố Cửu, ngươi sợ hãi giá trị soát đến nhiều ít. 4.000 nhiều vạn, Cố Cửu lại cười nói. Hoắc Đình thần sắc khẽ buông lỏng, mặt có khen ngợi, nói. Chỉ cần sợ hãi giá trị đạt tới 3.000 vạn cấp bậc sẽ thăng vì sợ hãi chi chủ. Tin tưởng ngươi hẳn là có điều cảm giác đi. Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ, trở thành sợ hãi chi chủ sau tựa hồ trò chơi mới chân chính bắt đầu. Nàng ngược lại dò hỏi bọn họ sợ hãi giá trị có bao nhiêu. Ta cũng mãn 3.000 vạn, đang cố gắng nhiều soát một ít. Đốn hạ, Hoắc Đình lại nói. Ta hoài nghi này sợ hãi giá trị cũng không chỉ là làm chúng ta thăng cấp, hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Cùng Hoắc Đình tới hai người cũng đã soát mãn 3.000 vạn. Tiến vào người chơi chỉ cần không có lười biếng, đại đa số có thể thực mau mà đem sợ hãi giá trị soát đến 3.000 vạn, trở thành một người sợ hãi chi chủ. Bất quá bọn họ sợ hãi giá trị không có Cố Cửu nhiều, Cố Cửu là duy nhất đem sợ hãi giá trị soát đến 4.000 vạn người chơi. Tần Hoang, Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao nhìn đang ở nói chuyện Cố Cửu cùng Hoắc Đình, phát hiện cái này kêu Hoắc Đình người chơi thực lực không dung khinh thường, căn bản là không giống cái mới vừa tiến vào A cấp chàng người chơi. Không hổ là đại tiểu thư, liền cộng sự đều là tiềm lực vô cùng người chơi, thực sự có ánh mắt. Tần Hoang trong lòng có chút hụt hẫng, hắn nhỏ giọng hỏi hai người. Các ngươi nói ta cùng Hoắc Đình so ai lợi hại? Đương nhiên là ngươi, Khang Như Tuyết khẳng định mà nói, Tần Hoang chính là thành danh đã lâu thiên tài thẻ bài sư, Hoắc Đình mới vừa thăng lên A cấp chàng, kinh nghiệm chênh lệch là đuổi không kịp. Kia nhưng không nhất định, Cuồng Đao nói, có thể bị đại tiểu thư tán thành sẽ là người thường. Ngươi lại xem kia hai người, bọn họ đối Hoắc Đình thực tôn trọng. Có thể làm đồng cấp người chơi tôn trọng, khẳng định là bị thực lực chinh phục. Tần Hoang có chút không cao hứng. Vậy các ngươi cảm thấy đại tiểu thư sẽ lựa chọn ta làm cộng sự sao? Hai người xem hắn, nguyên lai hắn đánh chính là chủ ý này, muốn làm đại tiểu thư cộng sự nhưng không dễ dàng. Bên này, hai người đề tài hạ màn, Hoắc Đình đột nhiên hỏi. Lục Tật đâu, Lục Tật lại là cái nào? Tần Hoang thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng đại tiểu thư tổ đội cộng sự nhiều như vậy? Cố Cửu cười khanh khách nói, hắn có việc không ở nơi này. Hoắc Đình cũng chỉ là tùy ý hỏi một tiếng, không nói cái gì nữa, mang theo hai cái đồng bạn đi Vân Sơn võ trang đại đội chuẩn bị cho bọn hắn địa phương nghỉ ngơi. Đối với này đó người chơi đã đến, Vân Sơn võ trang đội trên dưới đều thực hoan nghênh. Bọn họ ý tưởng không có những cái đó cao tầng phức tạp, bọn họ sùng bái cường giả, càng thích này đó nỗ lực bảo hộ thành phố Vân Sơn dân người chơi, nghiễm nhiên đưa bọn họ trở thành bằng hữu. Như thế lại quá lớn nửa tháng, mọi người phát hiện. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản rốt cuộc phát sinh biến hóa. Sợ hãi chi chủ Cố Cửu, cấp bậc sợ hãi chi chủ, sợ hãi chi lực 7.500, sợ hãi giá trị 41.876.500. Trước mặt xếp hạng 876, Tuyết Minh, ngài đã cụ bị một người sợ hãi chi chủ lực lượng, thỉnh đi trước thí luyện trường. Cố Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng Tuyết Minh, thầm nghĩ rốt cuộc tới. Xem ra trở thành sợ hãi chi chủ sau, nhân loại tinh cầu cũng không phải người chơi chiến trường, còn có mặt khác chiến trường. Những người khác nhíu mày nhìn chằm chằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản Thuyết Minh, đang chuẩn bị tìm bên người đồng bạn thương lượng một chút này. Thí luyện trường, là địa phương nào khi bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình đang ở một cái sương mù mê mang nơi? Chung quanh sương mù tràn ngập, tầm nhìn cực thấp, vô pháp phân biệt hoàn cảnh, chỉ có thể từ địa phương khác phán đoán. Có tiếng gió, có tiếng sóng biển, trong không khí còn có một loại hàm hơi ẩm tức. Phụ cận là hải, sao lại thế này, lão Khang, ngươi ở đâu? Đại tiểu thư, ngươi ở nơi nào? Nghe lẫn nhau thanh âm, một đám người ở sương mù chung sờ soạng rốt cuộc tụ tập ở bên nhau, nhìn đến đối phương đắm chìm trong sương mù chung thân ảnh, bọn họ đều suy tư lên. Hẳn là không gian truyền tống trận, Hoắc Đình nói, sợ hãi chi chủ hệ thống có được truyền tống người chơi năng lực. Mọi người nhìn về phía hắn, thần sắc có chút nghi hoặc, vừa rồi bọn họ vẫn chưa cảm giác được chính mình bị truyền tống, giống như nháy mắt liền ở chỗ này. Tần Hoang hoài nghi hỏi, người như thế nào biết? Hoắc Đình bình tĩnh mà nói. Ta thức tỉnh cùng không gian có quan hệ thiên phú kỹ năng. Đương nhiên, ta hiện tại lợi dụng không gian năng lực hữu hạn, bất quá chỉ cần có không gian dao động ta đều có thể nhận thấy được. Mọi người lộ ra bừng tỉnh chi sắc, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần Hoắc Đình đều có thể kịp thời phát hiện không gian cái khe xuất hiện, chẳng trách hắn một cái mới vừa thăng lên A cấp chàng người chơi cũng có thể nhanh chóng soát mãn 3.000 vạn sợ hãi giá trị. Quả nhiên có thể bị đại tiểu thư trở thành cộng sự, thực lực không tầm thường. Ở đây một khác danh người chơi nữ hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Trước nhìn xem nơi này là địa phương nào đi, Hoắc Đình mở miệng nói. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, các người chơi nhìn phía trước mênh mang sương mù, không biết sẽ có thứ gì, quyết định tạm thời trước không xa rời nhau, cùng nhau hành động. Hoắc Đình đi ở Cố Cửu bên người, thấy nàng vẫn luôn không ra tiếng, không cấm hỏi. A Cửu, làm sao vậy? Cố Cửu nhìn phía trước nói. Ta suy nghĩ này sợ hãi chi chủ hệ thống, không biết thứ này rốt cuộc là ai chúa tể, nó không gian rời đi năng lực rất lợi hại. Có thể nháy mắt đem người chơi từ một chỗ dịch chuyển đến một cái khác địa phương, có thể thấy được nó cường đại. Thời gian cùng không gian là sở hữu pháp tắc chung nhất huyền ảo tồn tại, nhân loại rất khó khống chế chúng nó, chỉ có thể lợi dụng chúng nó, có thể làm được bất động thanh sắc lợi dụng, có thể thấy được nó có bao nhiêu cường đại. Cuồng Đao Sen mồm nói, có lẽ là chủ hệ thống làm. Cố Cửu không nói chuyện, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng suy đoán là chủ hệ thống việc làm, chỉ là loại này ý tưởng thực mau liền không có. Tóm lại không phải là những cái đó sợ hãi sinh vật đi. Tần Hoang tích cực mà ở đại tiểu thư trước mặt phát biểu ý kiến. Những cái đó sợ hãi sinh vật nếu có lợi hại như vậy còn dùng xâm lấn nhân loại tinh cầu sao? Khang Như Tuyết nói, nhưng này sợ hãi chi chủ hệ thống làm người chơi trở thành sợ hãi chi chủ, các ngươi không cảm thấy là riêng đem chúng ta kéo vào đi. Không nhất định, ta cảm thấy, một đám người sôi nổi phát biểu ý kiến, phỏng đoán. Sợ hãi chi chủ, hệ thống lai lịch thảo luận đến phá lệ nhiệt liệt. Cuối cùng vẫn là Cố Cửu một câu, có người tới, làm cho bọn họ cảnh giác mà dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ nhưng không quên trước mắt vị trí ở một cái không biết nơi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó không lâu các người chơi cùng người tới hội hợp, đúng là người chơi khác. A cấp người chơi số lượng so cấp thấp người chơi muốn thiếu, ở trò chơi trong thế giới làm nhiệm vụ nhiều tổng có thể gặp được mấy cái người quen, này đó người quen có thể là ở chiến đấu chàng nhận thức, cũng có khả năng ở trò chơi trong thế giới nhận thức. Lúc này, liền có Khang Như Tuyết Tần Hoang đám người nhận thức người chơi. Lẫn nhau giao lưu qua đi, biết mọi người đều là đột nhiên bị kéo đến nơi này, quyết định cùng nhau hành động, vừa lúc hiện tại người chơi đều đã tụ tập đến không sai biệt lắm. Một đám người chơi ở sương mù dày đặc sờ soạng đi trước. Sương mù dày đặc chung quanh thực bình tĩnh, một đường đi tới cũng không có gặp được tập kích, các người chơi đề cao cảnh giác, loại này bình tĩnh ngược lại làm cho bọn họ có một loại mưa gió sắp đến đại họa lâm đầu cảm. Người chơi trực giác đều không tồi, đường không khí chung bay tới một cổ dính chù hơi thở, các người chơi trước tiên thủ vững trái tim, để tránh bị đánh thức nhân loại trong lòng nhất nguyên thủy sợ hãi cảm. Một đám có được nhân loại hình thái sợ hãi sinh vật chiều bọn họ tiếp cận. Không, phải nói, bọn họ là tiến hóa làm người hình sợ hãi chi chủ. Này đàn sợ hãi chi chủ số lượng ước chừng có 100, bọn họ khuôn mặt lãnh khốc đi lên chính là sinh tử chém giết, không cho người chơi thở đê không xê thời gian. Người chơi thần sắc bình tĩnh, sớm đã đoán trước đến trận chiến đấu này, không chút do dự mà đem đạo cụ lấy ra, trong đó liền có chuyên môn khắc chế dị loại sinh vật đạo cụ. Một hồi tàn sát cùng phản tàn sát chiến đấu tại đây một mảnh mênh mang sương mù chung triển khai. Trong không khí bay tới mùi máu tươi, không biết là nhân loại vẫn là sợ hãi chi chủ, hoặc là hai người đều có. Cố Cửu cầm trong tay hắc kiếm, mũi kiếm không chút do dự thước hướng những cái đó sợ hãi chi chủ, bọn họ cứng rắn làn da bị hắc kiếm hoa khai, lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Đáng tiếc này thương thực mau lại bắt đầu khép lại. bọn họ có được cực kỳ đáng sợ khép lại lực vật lý thương tổn đối bọn họ tác dụng cũng không lớn, trừ phi đưa bọn họ đầu chặt bỏ tới, không có đầu, giống nhau đến chết. Cố Cửu bình tĩnh vô cùng mà vặn gãy một cái sợ hãi chi chủ đầu, đem xa xa vứt bỏ. Nàng có thể cảm giác được này đó sợ hãi chi chủ thực lực cũng không tính quá cường, cũng có khả năng là người chơi đã đạt được sợ hãi chi chủ danh hiệu cho nên này đó sợ hãi chi chủ đối bọn họ ảnh hưởng hữu hạn, người chơi dựa vào đạo cụ cũng có thể đưa bọn họ đánh bại. Một giờ sau, chiến đấu rốt cuộc kết thúc, này một đám sợ hãi chi chủ bị tiêu diệt, người chơi bất hạnh đã chết một cái, còn lại bị hoặc nhiều hoặc ít thương, mọi người quyết định tại chỗ nghỉ ngơi trước xử lý trên người thương. Cố Cửu ngồi ở nữ tế sư bưng tới ghế trên, nhìn sương mù dày đặc bay nhanh mà suy tư. Hoắc Đình ngồi ở bên người nàng, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có quen thuộc người của hắn mới có thể biết lúc này hắn cũng ở suy tư. Người chơi thời gian nghỉ ngơi cũng không trường, bởi vì thực mau lại có một đám sợ hãi chi chủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến này đàn sợ hãi chi chủ tuy là người chơi thực lực có điều tăng trưởng, cũng không cấm ra đầu tê dại, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Tần Hoang bị thẻ bài sinh vật che chở muốn liên tục không ngừng linh lực phát ra, mệt đến không được oán giận nói. Ta cảm thấy chúng ta tựa như một đám cổ trùng, bị người ném vào tới không ngừng chiến đấu thẳng đến cổ vương ra đời. Ngươi hiện tại mới biết được A Cuồng Đao bớt thời giờ trả lời. Kia sợ hãi chi chủ hệ thống thoạt nhìn tựa như cái dưỡng cổ hệ thống. Người chơi khác tuy ở bận rộn cũng đem hai người đối thoại nghe tiếng trong tai, trong lòng hơi trầm xuống. Này một đợt sợ hãi chi chủ còn không có giải quyết lại một đợt xuất hiện. Người chơi đã bất đắc dĩ, bọn họ sức chiến đấu tuy rằng không tồi, nhưng cũng là vừa trở thành sợ hãi chi chủ cùng nhiều như vậy thực lực cùng bọn họ tề bình sợ hãi chi chủ đối thượng quả thực không cho người sức sống. Trong lòng thực mau liền có quyết định, đại gia tách ra hành động đi. Một người tuổi hơi trường, khí chất trầm ổn người chơi nói. Tận lực sống sót, đại bộ phận người chơi đối hắn cực kỳ tin phục sôi nổi nói. Hình ca, ngươi cũng giống nhau. Hình ca xách lên bị thương cộng sự chiều một phương hướng chạy tới, mười mấy sợ hãi chi chủ truy ở bọn họ phía sau, biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Những người khác cũng hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Cố Cửu cùng Hoắc Đình, Tần Hoang cùng nhau, ba người cũng chọn một phương hướng chạy, phía sau là mấy chục cái sợ hãi chi chủ đi theo. Tần Hoang chửi ầm lên, người khác đều là mười mấy, vì cái gì chúng ta lại là mấy chục cái? Bọn họ có phải hay không chuyên môn khi dễ chúng ta? Chấm, Cố Cửu cùng Hoắc Đình không nói chuyện, hai người cực có ăn ý mà đem đuổi theo sợ hãi chi chủ giải quyết. Hoắc Đình lợi dụng không gian quy tắc đem vài tên sợ hãi chi chủ tụ lại đến cùng nhau, dịch đến Cố Cửu trước mặt làm nàng sát. Cố Cửu hắc kiếm đối sợ hãi chi chủ có khắc chế tác dụng, giết bọn hắn thực dễ dàng. Tần Hoang thấy thế, làm thẻ bài sinh vật lược trận. Hắn trong lòng có vài phần chua lòm, nguyên lai đại tiểu thư cùng Hoắc Đình thật là cộng sự, nhìn bọn họ phối hợp đến thật tốt. Nếu là hắn biết đây là Cố Cửu cùng Hoắc Đình là lần đầu tiên hợp tác liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Bất quá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau xác thật thực hiểu biết, cũng không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt liền có thể lĩnh hội đối phương ý tứ, hợp tác lên hiệu quả là gấp bội. Theo người chơi tại đây phiến trong không gian chiến đấu, sợ hãi chi chủ hệ thống mặt bản số liệu cũng ở bay nhanh trên mặt đất thăng. Tần Hoang bớt thời giờ nhìn thoáng qua chiều đang ở bận rộn Cố Cửu nói. Đại tiểu thư, sợ hãi giá trị còn tại bay lên, xem ra chúng ta tiến vào sau thứ này còn ở có tác dụng. Vậy ngươi liền nỗ lực nhiều tích góp điểm sợ hãi giá trị, nói không chừng đợi chút là có thể dùng tới. Tần Hoang đang muốn hỏi Cố Cửu là có ý tứ gì, đột nhiên chung quanh sương mù bắt đầu tiêu tán. Không, phải nói, bọn họ rời đi không ngừng giết chóc không gian, đi vào một người chiều chen chúc địa phương. Nơi này là một cái phong kín không gian, trong không gian nơi nơi đều là loại nhân sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đều là loại nhân sinh vật rõ ràng giống người giống nhau người lập thẳng hành, nhưng bọn hắn bộ dáng kỳ kỳ quái quái, có thú đầu nhân thân, có người lập dựng lên người nhái, có trường giống côn trùng giống nhau tiết chi có. Bất quá càng nhiều vẫn là ngoại hình cùng nhân loại tương tự, lại ở chi tiết phương diện biểu hiện ra không phải người loại nhân sinh vật. Duy nhất cộng đồng chỗ, này đó đều là trí tuệ sinh vật. Tiến vào người chơi đều xem ngây người, bọn họ phát hiện này phiến trong không gian. Người kỳ thật đều là dị loại sinh vật thuần nhân loại chỉ có hai mươi mấy người người chơi, ở chỗ này có vẻ không hợp nhau. May mắn này đó dị loại sinh vật cũng không có chú ý người chơi, bọn họ đều ở nhìn chằm chằm phía trước màn hình quan khán. Các người chơi không hiểu được hiện tại là tình huống như thế nào, theo bản năng mà tìm kiếm đồng bạn chậm rãi cùng đồng bạn tụ hợp. Ít nhất tình huống hiện tại, vẫn là người chơi tương đối đáng tin cậy, những cái đó dị loại sinh vật không biết là cái gì lai lịch, vạn nhất một lời không hợp liền đánh lên tới, 20 mấy người chơi nhưng đua bất quá nơi này mấy chục vạn cái dị loại sinh vật. Sợ hãi chi chủ, hệ thống rốt cuộc đưa bọn họ đưa tới địa phương nào? Các người chơi nhìn về phía trước màn hình, trên màn hình số liệu nhảy lên đến phi thường mau, mắt thường khó có thể bắt giữ, mỗi khi nó dừng lại khi, liền sẽ vang lên một đạo tiếng kinh hô. Mỗi lần màn hình số liệu đều sẽ có vài giây tạm dừng thời gian, các người chơi nhận ra thế nhưng là xếp hạng, các người chơi tên cũng thình lình ở thượng. Tựa hồ là sở hữu, sợ hãi chi chủ, hệ thống người cạnh tranh xếp hạng. Đến tận đây, các người chơi rốt cuộc minh bạch lúc trước cùng bọn họ cạnh tranh xếp hạng đối tượng, không chỉ có sợ hãi chi chủ, còn có rất nhiều dị loại sinh vật. Hoắc Đình thấp giọng nói, A Cửu, ngươi xem nơi đó. Cố Cửu theo hắn chỉ thị xem qua đi, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Này không gian lớn nhất đặc điểm là tràn ngập công nghệ cao, vách thường là nào đó kim loại, sáng đến độ có thể soi bóng người, khoảng cách mặt đất gần 20 mét chỗ cao có một cái ngôi cao thượng đứng mấy chục cái thân ảnh, trong đó một cái cùng Lục Tật phi thường giống. Không phải giống, chính là nàng bạn trai. Cố Cửu rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước vẫn luôn không gặp nàng bạn trai xuất hiện, nguyên lai là chạy đến nơi này làm sự. Hoắc Đình nói, đó là Lục Tật sao? Cố Cửu không hé răng, lấy Hoắc Đình đối nàng phi thường hiểu biết, nháy mắt liền minh bạch đó chính là Lục Tật. Nguyên lai Lục Tật ở chỗ này, kia Lục Tật vì cái gì lại ở chỗ này, mà không phải cùng người chơi đãi ở bên nhau. Xem hắn vị trí cùng trên mặt đất người cũng không cùng, có được so với bọn hắn càng cao cấp thân phận. Hoắc Đình hơi hơi nheo lại mắt suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh. Cố Cửu cũng ở suy tư kết hợp, sợ hãi chi chủ, hệ thống chậm rãi phỏng đoán ra một cái chân tướng. Nàng bạn trai giống như thật sự muốn làm đại sự. Đúng lúc này, một đạo máy móc thanh âm vang lên, đến từ vũ trụ các vị thí luyện giả, hoan nghênh đi vào chủ thần không gian. Người chơi, này hệ thống thật biết chơi, còn làm ra cái chủ thần, liền chư thiên vạn giới chủ hệ thống cũng không dám như vậy chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là bị chủ thần chọn lựa ra tới may mắn giả, trải qua thật mạnh tuyển chọn, chủ hết tài năng, có được tiến vào chủ thần không gian tư cách, đây là các ngươi vinh hạnh. Người chơi, nghe tới một chút cũng không vinh hạnh, các người chơi tâm tình phá lệ phức tạp, bọn họ nếu là còn không có hiểu được sao lại thế này, chính là sống uổng phí. Không nghĩ tới này vũ trụ trung thế nhưng có to gan lớn mật ra hỏa, lén lút mà cậy chư thiên trò chơi góc tường, cũng làm ra cái hệ thống tới làm sự âm thầm thu thập năng lượng. Lúc này, các người chơi đạt được, sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bản phát sinh biến hóa, sợ hãi chi chủ Cố Cửu, cấp bậc sợ hãi chi chủ. Sợ hãi chi lực 7.600, sợ hãi giá trị 41.976.500. Trước mặt xếp hạng 868, chủ thần không gian xếp hạng 10.980. Tuyết Minh, ngài đã trở thành chủ thần dưới chướng một người sợ hãi chi chủ, thỉnh là chủ thần vinh quang chiến đấu đi. Quảng cáo, cách chương.